Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, tiến về Nhật Bản. Tại chúng ta quốc độ trong truyền thuyết thần thoại, chúng ta Nhật Bản trước kia nhất tổ, được xưng là Y Trang Nhiễm Tôn, Izanagi mệnh sáng tạo ra đến Thiên Chiếu Đại Thần. Mà bởi vì Thiên Chiếu Đại Thần, cho nên có được nổi danh thế giới Tam Đại Thần Khí. Thế nhưng là trừ Tam Đại Thần Khí bên ngoài, liên quan tới Bát Xích Hồn Thiết cái này xa xa áp đảo Tam Đại Thần Khí phía trên năng lượng thần khí. Chỉ có số người cực ít mới biết được. Thế nhân chỉ biết là viễn tổ Izanagi mệnh dung mắt phải đản sinh ra Thiên Chiếu Đại Thần. Nhưng lại không có người biết. Viễn tổ Izanagi mệnh tại sáng tạo Thiên Chiếu Đại Thần thời điểm sử dụng năng lượng chính là cái này Bát Xích Hồn Thiết bên trong năng lượng. Cái này Bát Xích Hồn Thiết ở trong có được cực kỳ cường đại năng lượng. Hiện tại Bát Xích Hồn Thiết là thuộc về trạng thái ngủ, mà chỉ cần kích hoạt nó, kích hoạt người liền biết thu hoạch được bên trong toàn bộ năng lượng. Sau đó nhảy lên trở thành siêu việt Thiên Chiếu Đại Thần tồn tại. Nói xong lời cuối cùng, Lương Cung Thiên Tuyết thân thể cùng thanh âm đều nhịn không được run rẩy. Là bởi vì kích động đưa đến, bởi vì nghe nói tại Thiên Chiếu Đại Thần biến mất về sau, ngập trời uy năng cũng toàn bộ đều trở về tiến tám thước quỷ thiết bên trong. Sau đó tám thước quỷ thiết liền từ Nhật Bản mất tích bí ẩn. Không nghĩ tới, nó vậy mà thật sẽ xuất hiện ở cái này trong hồ. Mà Lạc Phong, nghe trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Nhật Bản Tam Đại Thần Khí hắn là biết. Mặc dù biết cái này Tam Đại Thần Khí chân thực uy lực có lẽ không sẽ như thế nào. Nhưng dù sao cũng coi là thần khí. Khẳng định như bức hồng hống. Sau này mình có rảnh lời nói còn có thể qua Nhật Bản một chuyến cho lấy đi không có việc gì lấy ra. Đùa giỡn một chút cũng không tệ, nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại từ Lương Cung Thiên Tuyết miệng bên trong biết được hắn hiện tại cầm trong tay lấy Bát Xích Hồn Thiết, Tam Đại Thần Khí bên trong chỉ là phụ thuộc vào Thiên Chiếu Đại Thần uy năng, mà Bát Xích Hồn Thiết lại là cùng Thiên Chiếu Đại Thần bình đẳng, thậm chí cao cấp hơn tồn tại. Bỗng nhiên Lạc Phong liền phát hiện, chính mình nhặt được bảo bối. Nhưng rất nhanh, Lạc Phong cũng liền chú ý tới Lương Cung Thiên Tuyết trước đó nói tới một vấn đề. Này ngay tại lúc này Bát Xích Hồn Thiết là trạng thái ngủ. Muốn hấp thu năng lượng, chỉ có tỉnh lại hắn mới được. Mà bằng vào chính mình vô danh công pháp năng lượng đều không cảm giác được cái này Bát Xích Hồn Thiết khác biệt, vậy liền là đủ cho thấy giấc ngủ chiều sâu sâu bao nhiêu. Đương nhiên. Cũng không bài trừ một khả năng khác, cái kia chính là hai loại năng lượng không thuộc về một loại. Dù sao đây không phải bản thổ đồ, vật, nhưng Lạc Phong cảm thấy, bất chấp tất cả, trước hết để cho cái này tám thước quỷ thiết cho từ trạng thái ngủ đông bên trong tỉnh lại. Sau đó lại nói có thể hay không hấp thu sự tình. Nghĩ tới đây về sau, Lạc Phong lúc này lại hỏi. Như vậy ngươi biết tỉnh lại cái này tám thước quỷ thiết phương pháp sao? Ta làm sao lại? Lương Cung Thiên Tuyết không khỏi cười khổ lắc đầu. Nếu như ta hiểu biết chính xác đạo tỉnh lại Bát Xích Hồn Thiết phương pháp lời nói, cũng sẽ không là bộ dáng như hiện tại. Lạc Phong nghĩ cũng phải. Hiện tại Lương Cung Thiên Tuyết mạng nhỏ có thể nói hoàn toàn là bị chính mình nắm lấy. Nếu như nàng nếu là biết tỉnh lại phương pháp lời nói, đã sớm tỉnh lại, tránh thoát chính mình khống chế. Trầm tư thật lâu, Lạc Phong tâm lý rốt cục làm ra một cái quyết định. Hắn nhìn về phía Lương Cung Thiên Tuyết, toét miệng nói, đã lời như vậy, vậy chúng ta cùng đi Nhật Bản. Sau đó không đợi Lương Cung Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, liền vươn tay một phát bắt được bả vai nàng. Lập tức hai người đều biến mất tại bên trong vùng không gian này. Lương Cung Thiên Tuyết chỉ cảm giác mình trước mắt tràng cảnh nhất hoa. Chờ khôi phục lại thời điểm, nhìn lên trước mặt quen thuộc cảnh sắc, nàng không khỏi kinh ngạc. Ở nơi này là một gốc cây liễu dưới, cũng chính là nàng vừa mới xuống nước địa phương. Giờ phút này Lương Cung Thiên Tuyết trong lòng càng thêm kinh hãi, nhìn lấy Lạc Phong trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là một tên cường đại cổ võ giả, đồng thời vẫn là một tên không gian hệ dị năng giả. Thực đây là Lạc Phong tại bước vào vô danh công pháp tầng thứ hai về sau sẽ thuấn gian di động, nếu như hắn muốn lời nói, thậm chí là có thể mang theo Lương Cung Thiên Tuyết trực tiếp thuấn di đến Nhật Bản. Tuy nhiên cứ như vậy, đối Sơn Khẩu Tổ cùng Anh Hoa Tổ cái này hai bên khẳng định là hội đả thảo kinh xa, cho nên Lạc Phong vẫn là quyết định theo Lương Cung Thiên Tuyết cùng một chỗ dùng bình thường thủ đoạn qua Nhật Bản. Mà lúc này đây, Lương Cung Thiên Tuyết lại chú ý tới không thích hợp địa phương. Cái kia chính là trước đó còn trong tay Lạc Phong bát xích hồn thiết lại không thấy tăm hơi. Bát xích hồn thiết đâu? Chẳng lẽ ngươi ném ở đâu? Ai nha? Lương Cung Thiên Tuyết tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lạc Phong liền bỗng nhiên vỗ ót một cái. Thật đúng là quên lấy ra. Phù phù, không nói hai lời Lương Cung Thiên Tuyết trực tiếp thả người nhảy vào kính vị hồ. Phốc ha ha, rốt cục, Lạc Phong nhịn không được cười ha ha. Mà nghe được tiếng cười, Lương Cung Thiên Tuyết cũng cảm giác được không thích hợp, không khỏi nổi lên mặt nước, nhìn về phía Lạc Phong, lại phát hiện bát xích hồn thiết lại xuất hiện trong tay Lạc Phong. Nhất thời trên mặt nàng liền lộ ra một tia xấu hổ thần sắc. Ngươi gạt ta? Ai nha, ta chính là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết ướt thân dụ hoặc nha. Ha ha ha, không nghĩ tới Thiên Tuyết mỹ nữ ngươi như thế nghe lời. Lạc Phong một mặt bỉ ổi cười nói, vừa nói, bát xích hồn thiết lại từ trong tay hắn biến mất. Về phần đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất, cái này tự nhiên là bởi vì chữ vật giới nguyên nhân. Nhưng đối chữ vật giới hoàn toàn không biết gì cả Lương Cung Thiên Tuyết còn nha nhất tâm cho rằng đây là Lạc Phong không gian dị năng. Chờ Lương Cung Thiên Tuyết lên bờ về sau, Lạc Phong ánh mắt liền chăm chú ngừng ở trên người nàng. Chỉ là để Lạc Phong cảm giác được phi thường tiếc nuối là Lương Cung Thiên Tuyết mặc là quần áo màu đen, cứ việc ẩm ướt, lại cũng chỉ là áp sát đến bên cạnh tử, để dáng người càng thêm có lồi có lõm mê người, lại hoàn toàn nhìn không thấu bên trong nửa điểm. Giờ khắc này, Lạc Phong đơn giản hận không thể chính mình có một đôi hắn tiểu thuyết chủ giác bên trong thấu thị nhãn. Tối hậu bất đắc dĩ, Lạc Phong đành phải coi như thôi. Nói ra, Lương Cung mỹ nữ, nhớ kỹ mua hai tấm qua Nhật Bản vé máy bay, ngày mai chúng ta cùng đi. Ngươi thật muốn cùng ta cùng đi Nhật Bản? Lương Cung Thiên Tuyết trong mắt mang theo hỏi thăm. Ngươi phải biết, Sơn Khẩu Tổ theo Anh Hoa Tổ thực lực cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vậy ngươi cũng hẳn phải biết, thực lực của ta đồng dạng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lạc Phong mỉm cười, vứt xuống câu nói này sau liền quay người rời đi kính vị hồ. Nhìn lấy Lạc Phong từ từ đi xa bóng lưng, Lương Cung Thiên Tuyết trong đôi mắt chớp động lên kỳ dị sắc thái. Tự lẩm bẩm, thật là một cái kỳ quái người. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lạc Phong cũng không có cùng Phượng Loan cùng hắn bất luận kẻ nào chào hỏi, liền trực tiếp cùng Lương Cung Thiên Tuyết cùng một chỗ kết bạn qua phi trường. Giữa trưa, phi cơ tại Đông Doanh thủ đô Tokyo, một xuống phi cơ, Lạc Phong liền nhắm mắt lại, một mặt say mê bộ dáng, tựa hồ là đang hưởng thụ lấy cái gì. Ngươi đang làm cái gì? Lương Cung Thiên Tuyết sắc mặt cực cổ quái nhìn lấy Lạc Phong. Không có gì, Lạc Phong cũng không có mở to mắt, mà là tại nhỏ giọng cảm khái. Ta chỉ đang dùng thân thể ta cảm thụ nổi danh thế giới động tác, ái tình điện ảnh và truyền hình nghiệp nơi phát nguyên không khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.